Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 503, trên trời rơi xuống vương phi, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nam Cung Thanh Nguyệt loại này mang tính lựa chọn mù, Cố Thiển Vũ cái gì cũng không muốn nói nữa. Pháo hôi nha, luôn là bị người chán ghét, bị người đánh mặt. Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình đều quen thuộc hiện tại Mộ Liên Thành đã triệt đề thích Thư Noãn Noãn, khắp nơi hướng về Thư Noãn Noãn. Nghe nói Thư Noãn Noãn muốn Cố Thiển Vũ bên người y hương, Mộ Liên Thành thế mà cũng khuyên nàng đem y hương tặng cho Thư Noãn Noãn. Cố Thiển Vũ, trong nữ nhân trạch chuyển, Mộ Liên Thành cũng muốn quản, hắn một đại nam nhân có ý tốt há miệng nói loại chuyện này sao? Y hương từ nhỏ đi theo ta đối nàng rất có tình cảm. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, nếu như ngươi thật đối nàng có tình cảm, liền đem nàng giao cho vương phi đi. Nói lên Thư Noãn Noãn, Mộ Liên Thành lạnh lùng trên mặt lướt qua một vẻ ôn nhu. Vương phi người rất tốt, sẽ không bạc đãi y hương. Cố Thiển Vũ, cái gì gọi là nếu như nàng đối y hương có tình cảm, liền đem y hương cho Thư Noãn Noãn. Mẹ chứng, đây là cái gì cầu thi lý luận? Cố Thiển Vũ ha ha một tiếng, không cần, ta cũng sẽ không bạc đãi y hương. Mộ Liên Thành nhíu mày nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, y hương thụ thương chuyện ta đều biết. Ngươi vẫn là đem nàng cho vương phi đi. Đã đường ca đều rõ ràng, liền hẳn phải biết y hương là bởi vì Thanh Nguyệt công chúa nhận được tổn thương, Thanh Nguyệt công chúa lại cùng vương phi quan hệ tốt, ta sao có thể yên tâm đưa y hương giao cho nàng. Cố Thiển Vũ mở miệng, nếu như không phải là các ngươi ức hiếp vương phủ nô tài, Thanh Nguyệt công chúa làm sao lại ra tay giáo huấn ngươi nhóm. Mộ Liên Thành ngữ khí lạnh lùng, ngươi cùng ta hiện tại mặc dù thân phận có khác, nhưng bằng ngươi hôm nay còn có thể cho ta một tiếng đường ca, có mấy lời ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Mộ Liên Thành sắc mặt trầm lãnh mở miệng, ác giả ác báo, Cố Thiển Vũ. Nghe thấy Mộ Liên Thành câu này ác giả ác báo, Cố Thiển Vũ xem như rõ ràng. Mặc dù Mộ Liên Thành khoảng thời gian này thường xuyên đến vương phủ cho Cố Thiển Vũ tặng đồ, nhưng là đối Cố Thiển Vũ thái độ từ đầu đến cuối không lạnh không nhạt. Cố Thiển Vũ vẫn cho là Mộ Liên Thành có chút cao lãnh. Làm nửa ngày hắn là nghe được lời Đàm Tiếu nói nàng nhân phẩm không tốt, cho nên không nguyện ý cùng với nàng nhiều liên hệ. Về phần tại Mộ Liên Thành trước mặt nói nàng nhân phẩm người không tốt, ngoại trừ Nam Cung Thanh Nguyệt cùng Thư Noãn Noãn, Cố Thiển Vũ nghĩ không ra người thứ ba. Nàng làm gì, nàng liền ác giả ác báo rồi. Mộ Liên Thành tin tưởng Thư Noãn Noãn, tin tưởng Nam Cung Thanh Nguyệt, vì mau liền không thể tin tưởng nàng cái này đường muội đâu. Dù là Mộ Liên Thành không tin nàng, nhưng ít ra cũng phải cho nàng một cái cơ hội giải thích, chỉ bằng người khác dăm ba câu, hắn liền tin nàng không phải người tốt lành gì, đây thật là để cho người ta ha ha đát. Liền Mộ Liên Thành cái này nghe gió chính là mưa tính cách, Cố Thiển Vũ thật phi thường hoài nghi hắn cái này chiến thần thanh danh là thế nào đến. Đã ngươi biết ngươi là ta đường ca, ngươi thế mà không tin ta. Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn Mộ Liên Thành. Tả bang lý bất bang thân, Mộ Liên Thành một mặt hạo nhiên chính khí. Cố Thiển Vũ, trí thông minh này, thảo nào liền sẽ coi trọng Thư Noãn Noãn. Hiện tại Cố Thiển Vũ đối Mộ Liên Thành triệt để thất vọng. Con hàng này chính là một cái hoàn toàn quỷ Mary Sue thế giới nữ chính dưới váy nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước Mộ Liên Thành cùng Cố Thiển Vũ muốn y hương, Cố Thiển Vũ không cho hắn về sau. Mỗi lần gặp gỡ Mộ Liên Thành đều sẽ xách chuyện này. Ha ha, đây chính là ngôn tình thế giới nam phối. Chỉ cần thế giới nữ chính hơi đối thứ gì biểu hiện ra thích, bọn họ liền sẽ không từ thủ đoạn đem đồ vật làm tới đòi thế giới nữ chính niềm vui. Mộ Liên Thành bách chiết tinh thần bất khuất, quả thực đều để Cố Thiển Vũ cảm động. Cách chương.